Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, Emperor Ai. Hiện tại, chúng ta xem trước một chút tranh tài A. Tiêu Dạ cùng cô Aoki ngồi cùng một chỗ. Tựa như một đôi tình lữ. Lẳng lặng nhìn lên tranh tài. Sân bóng bên trong, Tuu cùng Rakuzan tranh tài đã bắt đầu. Hiệp 1 còn thừa thời gian 7 phút 16 giây. So điểm 8-8. Giờ phút này, cầm cầu một phe là Tuu học viện. Imayoshi Sawichi ở vào bên trong tuyến phụ cận. Khống chế trong tay bóng rổ. Phòng thủ hắn là Akashi Seizuro. Đối mặt thế hệ kỳ tích đội trưởng, Imayoshi Sawichi cảm thấy một cỗ nặng nề áp lực tâm lý. Cũng không phải là bởi vì thực lực của đối phương, mà là danh hào. Xác thực có loại rất mạnh quyết đoán. Thật giống như tại thi dự tuyển lúc, đối mặt Tiêu Dạ, nhưng là, chấm ngoặc kép, Imayoshi Sawichi híp mắt, nội tâm cảm thấy một tia lo nghĩ. Quá kỳ quái, không có loại kia cảm giác cấp bách. Làm point guard mà nói, Akashi hoàn toàn chính xác có thiên tri bách luyện kỹ thuật. Nhưng là, chấm ngoặc kép, song phương giao thủ hơn 2 phút đồng hồ. Đối lẫn nhau thực lực có một cái đại khái ấn tượng. So sánh với cùng Seiren lúc giao thủ tình huống, Rakuzan căn bản vốn không giống như là một chi bá chủ cấp đội bóng. Không có để cho người ta kinh hồn táng đảm lực áp bách. Vẫn còn thăm dò giai đoạn sao? Nghĩ như vậy, Imayoshi Sawichi động, hắn chân phải phóng ra, đồng thời bóng rổ từ bên trái hoán đổi đến tay phải. Tốc độ rất nhanh tăng lên đi lên, mà tại hắn hành động sát na, Akashi Seizuro đồng dạng làm ra ứng đối, lướt ngang một bước về sau, cấp tốc kề sát, Imayoshi Sawichi bất động thanh sắc, mau lẹ lùi bước tiếp quay người biến hướng. Nhưng Akashi Seizuro vẫn như cũ đi theo tiết tấu. Tốc độ rất nhanh, nhưng còn so ra kém Tiêu Dạ. Cố ý lưu thủ sao? Imayoshi Sawichi nhíu mày, lần nữa bị ngăn lại về sau. Bóng rổ đột nhiên hướng về phía bên phải truyền đưa tới. Chuyển lại phương hướng là Aomin Daiki. Akashi Seizuro lạnh nhạt mà nhìn xem một màn này. Cũng không có muốn đánh chặn ý tứ. Phản mà ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói. Thoải mái nhàn nhã phân tích năng lực của ta. Quá cuồng vọng. Cái gì? Imayoshi Sawichi càng phát ra nhíu mày. Luôn có một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác lượn lờ lấy hắn. Cùng lúc đó, Aomin Daiki tiếp vào bóng rổ. Phòng thủ hắn là số 7. Hayama Kotaro. Cả người cao tại 180cm small forward. Nhuộm vàng một sắc tóc ngắn. Đối mặt Aomin Daiki, hắn nhếch miệng cười, bày ra phòng thủ tư thái. Ta tốt hưng phấn, không nghĩ tới có thể cùng thế hệ kỳ tích vương bài chính diện đối quyết. Nghe vậy, Aomin Daiki căn bản không có phản ứng ý tứ. Tiếp vào cầu về sau, lập tức triển khai cao tốc đột phá. Một tay dẫn bóng đột phá, tốc độ cực nhanh. Hayama Kotaro chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Aomin Daiki đã cùng hắn cân bằng. Không hổ là kỳ tích vương bài. Hayama Kotaro mở to hai mắt nhìn. Trên mặt lại lộ ra tràn đầy nét mặt hưng phấn. Thân hình khẽ động. Cất bước triệt thoái phía sau đồng thời. Đem thân thể nghiêng đi đến. Dán Aomin phòng thủ. Thân thể tốt linh hoạt. Tốc độ cũng không chậm. Aomin Daiki khóe mắt thoáng nhìn. Cũng không có quá mức để ý. Từ ba điểm tuyến bên ngoài cắt tiến vào tuyến trong. Sau đó mãnh liệt hàng nhanh. Từ mắc đến không hàng nhanh năng lực. Cái này đột nhiên biến hóa. Khiến cho Hayama Kotaro theo không kịp tiết tấu. Tại quán tính phía dưới. Thân thể của hắn vẫn như cũ hướng về phía trước. Trực tiếp dẫn đến tự mình đã mất đi vị trí phòng thủ. Mà Aomin Daiki cũng đã nhảy lên ném rổ. Người được hay không? Đột nhiên. Một câu phàn nàn âm thanh truyền đến. Thân mang số 8 quần áo chơi bóng Rakuzan cầu thủ Nebiria Aikichi mãnh liệt từ khía cạnh tới gần. Sau đó nhảy lên block. Chiều cao của hắn 1m90. Làm C. Nhảy vọt năng lực cũng tương đương không tầm thường. giờ phút này đối mặt Aomin Daiki ném rổ, thực sự dùng bàn tay ngăn cản bóng rổ bắn ra quỹ tích. Đối thủ thế nhưng là thế hệ kỳ tích vương bài. Cho ta nghiêm túc điểm. Nebiwia Akichi hét lớn một tiếng, ý đồ đem ném rổ block. Được thôi được thôi. Một cái cũng tốt, hai cái cũng tốt, đều như thế. Đối mặt block, Aomin Daiki nhíu mày, lâm thời cải biến động tác, đem bóng rổ ném bắn ra ngoài. Cái gì? Nebiwia Akichi giật mình, hắn rõ ràng xem đến. Aomin Daiki cưỡng ép đem tới gần bỏ banh vào rổ vòng cung tuyến kéo cao. Bóng rổ khó khăn lắm xoa qua đầu ngón tay của hắn. Hướng phía vòng rổ bay đi. Trận banh này sẽ không tiến. Làm nhất lưu C. Nebiwia Akichi trong nháy mắt có phán đoán. Phanh. Bóng rổ đánh vào vòng rổ bên trên. Sau đó cao cao bắn lên. Nhưng không đợi Rakuzan đám người buông lỏng một hơi. Một đường thân ảnh màu xanh. Lướt nhanh như gió. Cấp tốc xông vào cấm khu nhảy lên. Aomin. Nebiwia Akichi trừng to mắt. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới vừa vặn rơi, đối phương lại nhưng đã vượt qua hắn, xông vào cấm khu, đơn giản cùng bên trên một trận đấu tiêu dạ tương tự. Cao tốc cao bạo phát năng lực làm cho người cảm thấy kinh hãi. Hét lớn một tiếng, bay vọt Aomin Daiki trước tiên bắt được bóng rổ, cách một cầu thủ, cưỡng ép đưa bóng chụp nhập khung bên trong. Phanh, một tiếng bạo hưởng, so điểm 18. Sẽ không phải cứ như vậy thăm dò đến kết thúc à. Sau khi hạ xuống, Aomin Daiki xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía không có có động tác gì Akashi Seizuro. Ta thừa nhận, ngũ tướng không ngai hoàn toàn chính xác có rất cao trình độ. Nhưng này cũng chỉ là phàm nhân kéo dài tuyến. Dùng đến đi, người Emperor ai? Daiki, chấm ngoặc kép, Akashi Seizuro ánh mắt ngưng tụ. Mắt trái trong con mắt, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc chi hoàn. Có thể, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi lời nói. Trên khán đài, tiêu dạ đồng dạng lộ ra một chút vẻ chăm chú. Emperor ai? Cô Aoki nháy nháy mắt. Một cái rất phiền phức năng lực. Tiêu dạ bình tĩnh nói. Thiên phú thứ nhất, tỉ như ta có Eagle ai? Có thể nhìn thấy toàn vực thị giác. Mà Akashi... người rất nhanh liền có thể thấy được. Tiếp tục tranh tài. Rakuzan phát bóng. Cầu giao cho PF Akashi Seizuro. Làm PF mà nói. Akashi Seizuro các hạng cơ sở năng lực đều rất mạnh. Trước tiên phòng thủ hắn Sakurai Ryo bị tùy tiện bỏ rơi. Đặt chân bên trong tiến về sau. Aomin Daiki lập tức bổ phòng. Khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Sơ chung thời đại có dạng này một quy củ, lẫn nhau đều không thể sử dụng toàn lực. Cho nên, Daiki, ngươi còn không biết Emperor ai cụ thể năng lực à? Akashi Seizuro nhàn nhạt mở miệng. Không, lời của ngươi, nhiều ít còn có thể đoán được một điểm. Bất quá, hiện tại ta tự mình nói cho ngươi. Ngươi ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ? Vừa mới nói xong, Akashi Seizuro đột nhiên động. Trọng tâm có chút hướng về phía trước. Bóng rổ từ tay phải cấp tốc cắt đổi sang tay trái. Tại Aomin Daiki có phản ứng sát na. Lại đột nhiên hướng về phía trước nhoáng một cái. Sau đó một cái cao tốc hoàn mỹ triệt thoái phía sau bước kéo dài khoảng cách. Đây hết thảy động tác. So trước đó nhanh mấy lần. Dù là tiêu dạ, cũng phải nhận chân quan nhìn mới có thể thấy rõ cầu quỹ tích. Mà khi Akashi Seizuro lui bước thời điểm, Aomin Daiki lại con ngươi co rụt lại. Hắn phát hiện mình trọng tâm xuất hiện trách đi. Trèo chống thân thể hạch tâm chân thoát ly mặt đất, mũi chân lên đài. Sau đó cả người thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Phanh, toàn trường đều phát ra một cỗ kinh nghi thanh âm. Làm siêu nhất lưu cầu thủ Aomin Daiki. Vậy mà lại tại lúc phòng thủ té ngã. Akashi Seizuro mắt cúi xuống, nhìn xuống đối phương, ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Ngươi có phải hay không quên, là ai dẫn đầu thế hệ kỳ tích dương danh? Daiki, ngươi quá cuồng vọng. Đang khi nói chuyện, Akashi Seizuro đứng vững, sau đó nhẹ nhàng nhảy ném. Bá,